Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 238, cùng Akainu hợp tác. Cầu khen thưởng, thể thống, mặt mũi, nhàm chán thủ cựu tư tưởng. Shirakawa nắm báo chí, nhìn Akainu, lại nhìn một chút Kizaru. Tạp chí, trùng ư? Shirakawa đại tướng, cái này cũng không thể nói như vậy. Những kia chính phủ chiêu tới mới đám hải quân, nếu như biết được, chính phủ dưới quyền tam đại cơ cấu, cơ bản đều bị khác nhau hải tặc phá hoại. Như vậy chính phủ mặt mũi khó coi, lòng người thấp thỏm, chúng ta hải quân cũng muốn bị liên lụy. Lại nói cái kia Uôn cũng thật là, tại loại này cũng mới thay nhau thời điểm tới gây chuyện, rất nhức đầu a. Kizaru nghe Shirakawa nói, nhất thời lên tiếng giải thích, chúng ta hải quân là vì bảo vệ trên biển hòa bình mà tồn tại tổ chức. Hải quân nếu như có đủ lòng tin thủ hộ đại hải, như vậy thì sẽ không bị loại tin tức này mà đả kích, là khu khu chính phủ mặt mũi, mà đem những kia hung ác phạm nhân lưu đầy bên ngoài, ngồi nhìn bất kể. Chúng ta loại này hành vi, căn bản là bối khí chính nghĩa mà đi. Shirakawa bỏ xuống báo chí, lên tiếng phản bác. Shirakawa đại tướng, hiện tại hải quân cũ mới thay nhau, có nhiều chút sự tình phải nhịn chịu. Lão phu biết rõ ngươi rất nóng lòng những kia chạy đi tù phạm cho thế giới tạo thành không thể vãn hồi nguy hại, nhưng là bây giờ tiến vào hải quân những người mới đều tương đối hùng tâm tráng trí, hăng hái tràn đầy, chúng ta không thể cho bọn họ đón đầu nước lạnh, cho nên chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, các loại chờ đem hải quân cũ mới thay nhau hoàn toàn thở bình thường lại, lão phu sẽ đích thân cùng chính phủ những lão đầu tử kia nói rõ, toàn diện lùng bắt những kia đào phạm như thế nào. Akainu ngậm si gà, hướng Shirakawa nói. Shirakawa kinh ngạc nhìn về phía Akainu, nghĩ không ra hắn vậy mà sẽ hướng mình nhượng bộ. Này, cho Shirakawa đại tướng, cái này là một bộ biểu tình gì? Kizaru nhìn Shirakawa kinh ngạc biểu tình, không khỏi cười nói, vì cái gì thế nào cũng phải là ta? Shirakawa hỏi, hắn không hiểu, Akainu vậy mà là cái này cái sự tình, với chính mình nhượng bộ, hắn đích thân ra trận, cũng hoặc là Kizaru ra tay, không phải càng tốt hơn? Cần gì phải hướng mình nhượng bộ, rơi chính mình nguyên soái tôn sư mặt mũi? Ha ha, đây là bởi vì tín nhiệm ngươi a. Dù sao những kia tân nhân mới gia nhập hải quân, cần thời kỳ khảo sát, mà còn gần đây chúng ta Akainu nguyên soái vừa mới làm mục tiếp theo quyết định. Kizaru hai tay khoanh, cười nhìn lấy Shirakawa, quyết định gì? Shirakawa lập tức truy hỏi. Hắn là nghe được, là Akainu lo lắng những kia chính phủ phái tới người tiến hành đoạt quyền. Hiện tại hải quân đã không phải là nguyên lai hải quân, chính phủ số lớn thu nhận thực lực mạnh mẽ cao thủ nhét vào hải quân, thế lực bắt đầu sai tung phức tạp, nguyên lai tam đại hệ phái đã không còn tồn tại, hải quân tác phong đã nghiêng về. Hiện tại Akainu hướng mình nhượng bộ, đơn giản chính là muốn đem hải quân mấy ông già thế lực nhào nặn chập vào nhau, để ngăn cản những người mới trùng kích. Lão phu dự định đem bản bộ từ Marineford điều tới Red Line đối diện G1 chi bộ, tiến vào tân thế giới, hoàn toàn sâu dương hải quân chính nghĩa. Akainu khẽ ngẩng đầu, nói ra tự quyết định. Xem ra Akainu nguyên soái quyết tâm không nhỏ. Vậy cần ta làm gì? Nói thẳng đi. Shirakawa nghe Akainu nói, lại nghĩ mình một chút tình cảnh. Tuy nói đại tướng vị vững chắc, nhưng là không chịu được những kia điên cuồng hải quân tân nhân liều lĩnh trùng kích. Tại hải quân trong, quan trường cũng giống như chiến trường một dạng, không cẩn thận liền sẽ chết không có chỗ chôn. Cẩn thận là hơn, lại nói Akainu đã nhượng bộ, chính mình không cần phải làm cương quan hệ. Ta đã nói rồi, Shirakawa đại tướng là cái hiểu chuyện người. Kizaru đạt được Shirakawa trả lời, nhất thời cười mở ra. Vậy thì làm phiền ngươi, xin mau sớm đem Bernie Won bắt trở lại. Akainu ngậm si gà, hài lòng gật đầu một cái. Hắn gần đây xuất hiện tại nơi nào? Shirakawa hỏi. Muốn bắt người. Trước đến biết rõ phía bên kia tại nơi nào. Gần đây hắn tập kích Thiên Long nhân thuyền bè. Một mực ở chúng ta Marineford bên ngoài quanh quẩn. Kizaru giải thích. Như vậy nói cách khác. Không tìm được hắn. Shirakawa nhướng mày một cái. Đúng như vậy. Làm bằng vào chúng ta mới ủy thác ngươi. Chính phủ người bên kia. Đã vượt qua chúng ta. Trực tiếp phát ra thất vũ hải triệu tập. Ngươi từng tại đại sự kiện bên trong. Chỉ huy qua bọn họ. Cho nên lần này hy vọng ngươi cùng bọn họ hành động chung. Tìm ra Uôn. Đưa hắn đầu đội trở về Marineford. Akainu nói. Ai nha. Ngay cả mục tiêu đều không biết rõ tại nơi nào. Thật là khiến bởi vì khó khăn a. Shirakawa mặt không chút thay đổi. Cái này thuần túy là tại gây khó cho người ta. Vẫn là đừng nói như vậy. Shirakawa đại tướng. Ta nghĩ chút vấn đề nhỏ này. Đối với ngươi mà nói. Không là vấn đề. Đúng không? Kizaru cười híp mắt nói. Này. Đừng nói đến như vậy không chịu trách nhiệm. Biển rộng mênh mông. Ta trên đi nơi nào tìm người a? Shirakawa lật một cái liếc mắt. Còn có cái gì chuyện khác báo không có? Cái kia Uôn là mạc mạc quả thực năng lực giả. Có thể đem tiếp xúc được vật thể thể tích cùng tốc độ thả lớn mấy lần. Đã từng được gọi là thế giới Ravixer. Cuối cùng vừa thấy mặt đã lấy thủ đoạn lôi đình đánh chết. Còn lại, lão phu cũng liền không biết rõ. Akainu lắc đầu một cái. Vẫn là cơ hồ với không có gì cả một dạng. Ta đi tìm thất vũ hải nhóm hỏi một câu. Hiện nay có mấy cái thất vũ hải đáp ứng triệu tập. Shirakawa liếc một cái. Không có. Akainu lần hai lắc đầu. Thật đúng là. Shirakawa hoàn toàn nhục trí. Không có tung tích. Thất vũ hải nhóm cũng không đáp lại. Cái này làm cho hắn đi nơi nào tìm người. Tuy nói không thể làm gì. Nhưng là Shirakawa nếu tiếp nhiệm vụ. Dù sao cũng phải làm. Với Akainu cùng Kizaru cáo từ. Liền trực tiếp trở lại chính mình phòng làm việc. Nhượng Khalifa giúp mình cho chuyện tốt vụ. Dặn dò một nhiều chút sự tình. Sau đó lấy một phần Amazon Lily vĩnh cửu lóc bao. Cũng không cần quân hãm. Trực tiếp nhảy không hóa thành một tia điện. Bay ra Marineford. Nhân vật trong vở kịch đều thay đổi xong nhiều. Hancock hẳn sẽ không xảy ra chuyện đi. Không biết được Luffy bây giờ đang ở không có ở đây cửu xà. Shirakawa hóa thành điện quang. Bay trên không trung. Trong lòng suy tính nguyên lai nội dung cốt truyện. Uôn làm đặc biệt ngay trong boss. Ở trong đầu hắn. Loáng thoáng có một chút trí nhớ. Hắn nhớ. Uôn làm thế giới Ravixer. Lúc trước cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Từng bức hải quân cùng hải tặc hợp tác đối phó nhân vật. Nhưng là lại bị chính phủ những người đó dùng đặc công tươi sống chơi đùa tan. Nghi thần nghi quỷ. Vậy mà ý nghĩ hảo huyền. Dùng thất vũ hải tới làm bia đỡ đạn. Đột nhập Marineford. Cuối cùng bị Luffy trực tiếp soát kinh nghiệm soát bạo. Căn cứ vào nguyên bản nội dung cốt truyện nguyên nhân. Cho nên Shirakawa lựa chọn trực tiếp tới Amazon Lily. Trừ ra tìm Uôn trở ra. Còn nghĩ tìm thoáng cái Luffy tung tích. Cái này mũ rơm mệnh. Vẫn là tương đối cứng rắn. Hiện tại hẳn đang cùng Rayleigh học tập Haki. Chính là không biết có cái gì đó dạng thực lực. Còn có Hancock tên kia. Hẳn không sẽ bị chộp tới đi. Mang theo loại suy nghĩ cùng lo lắng. Shirakawa trên người điện quang sáng ngời. Thân hình càng nhanh. Điện quang hoa phá dài không. Vò thẳng vào Campbell. Thẳng hướng Amazon Lily đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.